Bất kỳ đại đích ái tình. Chương 2, góc truyện audio.com. Khi nhân loại đem lấy dụng cụ lạnh như băng vạch ra thân thể hắn. Hắn dần dần bắt đầu khôi phục ý thức, thân thể vẫn là chết lặng không thể cử động, thậm chí không có cảm giác đau. Cho dù bụng bị mở ra, kim loại lạnh như băng không ngừng ở trong cơ thể quấy nhiễu. Nội tạng quay cuồng, Hảo nghĩ muốn nôn nửa, vị trí đều cải biến, rồi mới bị kim khâu lại bụng, cuối cùng cũng hoàn thành. Hy vọng lúc này đây sẽ không xuất hiện cái hiện tượng bài xích đi. Hoặc là bởi vì gen truyền nhập mà công năng của cơ quan hiện tại suy kiệt. Chỉ mong vậy đi, trong lời nói của nhân loại rất thâm ảo. Hắn nghe không hiểu, bất quá ít nhất có thể khẳng định không phải chuyện tốt gì. Nó tựa hồ có dấu hiệu tỉnh lại, thật sự là một con hùng thử cương kiện ha ha, thực mong chờ bộ dáng mang thai của nó. Kia cũng phải làm cho nó không được chết, mơ màng chầm chầm tỉnh lại, phát hiện chính mình lại nằm ở trong cái gờ sắt kia. Không cảm thấy nơi đó đặc biệt đau, chính là thân thể lại có vẻ đặc biệt suy yếu, so với cùng hơn 10 công tử đánh xong còn mệt hơn. Toàn bộ thân thể không ngừng run rẩy, ngươi có khỏe không? Hắn ngẩng đầu vô lực nhìn về phía chuột trắng nhỏ cách vách. Y rõ ràng tựa hồ thả ra một hơi thở. Nhìn qua bộ dáng thực quan tâm của y, cũng không phải hoàn toàn mất đi thử tính, nhìn lại y tuy rằng là sủng vật của nhân loại, nhưng cũng rất đáng yêu, kia một thân lông màu trắng có vẻ phá lệ xinh đẹp. Ánh mắt tròn tròn sáng tựa như nhân loại lấy châu báu khoe ra. Bất quá cũng là một đứa nhỏ mà thôi, nhớ tới nhóm con bị chết đi của chính mình, cho dù là con người kiên cường bao nhiêu. Cũng nhịn không được trong mắt nổi lên nước mắt, lại nhìn về hướng chuột trắng nhỏ, tựa hồ như thấy được đứa nhỏ của chính mình, tên của ngươi gọi là gì? Thanh âm tuy rằng nghiêm khắc nhưng không có khinh bỉ như lúc trước. Tên, ta không có tên. Chuột trắng nhỏ nhìn hắn một cái, cúi đầu cắn chân trước nói, sao lại không có nổi một cái tên? Hắn có chút giật mình, hắn biết nhân loại thích nhất đặt tên cho sủng vật của chính mình. Giống như nữ chủ nhân của nông trường kia thích cấp cho xuẩn miêu của nàng mỗi ngày đổi một cái xưng hô. Chuột trắng nhỏ không biết làm sao đầu cúi càng thấp, chán để ở gờ, chúng ta là bạch thử nhân loại dùng để thí nghiệm, đều không có cái tên, chỉ có đánh số nói đến đánh sở y lập tức ngẩng đầu. Giống như là có tên mà lộ ra tươi cười rực rỡ khờ dài. Đánh số của ta là E05033. Này có tính là tên không? Chuột thí nghiệm, hắn chỉ nghe nói có sủng vật là thử cùng thức ăn là thử. Hắn nhíu mày, này là cái tên gì? Xem tiểu bạch thử lại chán nản cúi đầu. Trong lòng hắn có chút không đành lòng. Á Luân sau này đây là tên của ngươi. Hắn hẳn là cùng Á Luân không sai biệt lắm. Liền đem tên này đặt cho hắn đi. Tên của ta kêu Á Luân. Chuột trắng nhỏ ngẩng đầu trong mắt lại tỏa ra ánh sáng. Nhưng là vừa thấy một loại gờ sắt rộng lớn đối diện. Ánh sáng trong mắt y đều tiêu tán, tựa như đứa trẻ mới sinh ra bị cha mẹ vứt bỏ. Làm cho người ta nhìn phá lệ đau lòng, nếu tên của ta là như vậy, dù sao cũng không có ai tới gọi tên của ta. Đứa nhỏ này nhìn qua thực thương tâm, y còn nhỏ như vậy đã bị nhốt trong gờ sắt, có lẽ màu sắc của bầu trời còn chưa nhìn qua. Càng không biết thế giới bên ngoài phấn khích như thế nào. Nghĩ đến đây không khỏi đối y tâm sinh thương hại. Có lẽ ta có thể gọi tên của ngươi. Chuột trắng nhỏ hiện tại tên là Á Luân ngẩng đầu nhìn hắn. Tựa hồ vừa vui vẻ vừa khổ sở. Hỏi hắn, vậy con ngươi gọi là gì? Ta gọi là Đường Nạp Đức Uy Nhĩ Tốn. Ta cho phép ngươi trực tiếp gọi ta là Đường Nạp Đức. Chỉ có lão thử tối thân cận hắn mới cho trực tiếp gọi tên của chính mình. Đường Nạp Đức. Chuột trắng nhỏ chân thành tha thiết khát vọng nhìn hắn. Ngươi trăm ngàn lần không cần chết à, thật không ngờ. Cứ nhiên có một hạt thử xuất hiện ở trong này. Một chuột cái màu đen có chút già nua không biết từ nơi nào xuất hiện. Nếu không phải thân thể hắn quá suy yếu, hắn sẽ không chỉ độn như y đến chờ nàng phát ra tiếng nói mới phát hiện sự tồn tại của nàng. Khải Lệ, ta có tên. Á Luân đối với Khải Lệ vui vẻ kêu lên, gọi ta Á Luân, tên này dễ nghe không? Là Đường Nạp Đức đặt cho ta. Khải Lệ đối với Á Luân tự ái cười. Nàng là thư tử độc thân một mình ở trong lỗ thông khí của sở nghiên cứu này. Trên thực tế tuổi của nàng bất quá cũng chỉ là 7 tháng. Vốn là niên kỳ phong nhã hào hoa, chính là mất đi người thân nhất, bị độc khí xâm nhiễm cùng một mình sinh tồn gian khổ làm cho nàng nhanh chóng già đi. Nhìn qua tựa như một lão thái bà một tuổi, trượng phu của nàng nguyên lai là nhi tử của vọng tộc. Nàng cùng trượng phu của nàng là mến nhau mà kết hôn. Trượng phu bởi vì yêu nàng mà chỉ có nàng là thê tử. Ở xã hội loài chuột cũng không gặp hiếu. Hơn nữa tân hôn không lâu nàng liền vì trượng phu sanh ra 9 đứa nhỏ. Ở đoạn thời gian kia nàng nghiễm nhiên là thư tử nhất trong phạm vi 10 dặm. Chính là hạnh phúc đến mau mà cũng mau đi. 2 tháng trước không sai biệt lắm. Thời điểm nhà nàng 11 người ở nông thôn nghỉ ngơi. Bị nhân loại bắt giết. Trượng phu của nàng cùng hết thảy đứa nhỏ bị độc chết. Mà nàng mặc dù may mắn đào thoát lại mất đi năng lực sinh dục. Thư thử có trượng phu cùng đứa nhỏ đã chết lại không có năng sinh dục nhất định bị xã hội vứt bỏ. Nàng cô độc theo sát nhân loại sát hại cả nhà nàng đi vào nơi này. Bản thân muốn quyết tâm phải đem nhân loại cùng chết, lại cho nàng gặp phải một nhà Á Luân. Lúc ấy phụ thân Á Luân đã muốn hấp hối, ở trong gờ sắt lộ ra ánh mắt cầu xin nhìn mình đang tính liều mạng cùng cựu địch của bản thân. Van cầu ngươi. Thỉnh chiếu cố đứa nhỏ của ta mụ mụ của bọn họ đã chết. Ta không biết bọn họ có thể sống hay không tới ít nhất nếu có cơ hội rời đi xin ngươi nhìn về đồng loại dẫn bọn hắn rời đi nơi này tạ ơn A-A-Ki. Thật có thể liền chết như thế cũng là một chuyện tốt. Nhìn phụ thân vướng bận đứa nhỏ mỉm cười trước khi chết đi. Tuy rằng không thể lý giải nụ cười của hắn, nhưng nàng có thể vì hắn tâm tình vướng bận đứa nhỏ. Nghĩ tới đứa nhỏ của chính mình, nàng thương xót bọn nhỏ thế là nàng quyết định lưu lại chiếu cố bọn nhỏ đáng thương này. Cuối cùng cũng hiểu được vị phụ thân kia sao lại có thể mỉm cười trước khi chết đi. Ở trong này sống càng lâu càng là một loại tra tấn nơi này lão thử ngày càng ít đi. Cho tới bây giờ chỉ có để lại Á Luân là duy nhất. Mà ngày Á Luân chính thức trưởng thành chỉ sợ cũng theo cha mẹ hắn đi khỏi cõi trần. Nàng có chút tự trách, nàng thủy chung cô phụ lời phụ thân đứa nhỏ giao phó. Nhóm nhân loại vừa mới tan tầm về nhà, nàng liền lại đây nhìn Á Luân, bất quá thực ngoài ý muốn, cư nhiên sẽ nhìn đến hoang dại lão thử. Chính là hoang dại đại lão thử này so với chuột trắng nhỏ nhu nhược càng khiến bọn họ càng muốn tra tấn đi. Đường Nạp Đức, nàng xác định, lão thử phụ cận có tên là Đường Nạp Đức nhìn bộ dáng của hắn. Tuy rằng thực suy yếu, hai mắt vẫn là thực sáng ngời hiểu thần, hơn nữa dáng người phá lệ cao lớn cùng lông toàn thân xinh đẹp. Ngươi là Đường Nạp Đức của gia tộc Uy Nhĩ Tốn, phải Đường Nạp Đức không hy vọng hắn hiện tại bị lão thử khác nhận ra. Giờ phút này hắn thật sự là thông suốt, người mất đi tộc còn bị nhân loại bắt ở chỗ này. Hoàn toàn không có uy phong ngày xưa, tuy rằng đoán chính xác. Khải Lệ vẫn là có chút giật mình, nàng thật không ngờ tộc trưởng gia tộc Uy Nhĩ Tốn cũng bị nhân loại chụp tới làm thí nghiệm. Bá chủ trong truyền thuyết này, N2, càng coi ta càng thích mấy bé chuột ta à chịu sao nổi đây. Hết chương.